Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Chu Đại Minh cùng rắn độc. Đến ngoài thôn, quả nhiên thấy một chiếc Hummer đậu ở chỗ này. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Nhất quán biết điều, thật giống ẩn hình người như thế Dư Cửu sẽ mở như thế thô bạo xe. Xem ra, Hắc Ám Hành Tẩu giả đãi ngộ vẫn là rất tốt. Dư Cửu mở cửa xe, nhường Viên Thư Duật ngồi lên rồi ghế lái phụ vị trí. Tiếp đó, Dư Cửu chính mình ngồi lên rồi điều khiển vị trí. Đạp cần ga, xe liền hướng mặt đông chạy mà đi. Vào lúc này, Dư Cửu mới mở miệng nói rồi tìm Viên Thư Duật là vì chuyện gì? Chủ nhân, Chu Đại Minh cùng rắn độc bị chúng ta nắm lấy. Viên Thư Duật sửng sốt một chút, mới nghĩ tới hai người kia. Hai người kia đều là Dư Cửu cho hắn nói về. Chu Đại Minh là mở xe vận tải muốn đâm chết hắn người tài xế kia. Hình đầy phóng thích phạm. Rắn độc là viên quyền từ nước ngoài số tiền lớn thuê đến sát thủ. Đã từng muốn đánh lén Viên Thư Duật. Viên Thư Duật không nghĩ tới Dư Cửu động tác nhanh như vậy. Vậy thì đem hai người đều nắm lấy. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đi xem đi. Vâng, chủ nhân. Dư Cửu lại đạp một chân ga. Xe thật giống to lớn quái thú. Hướng về ngoại thành phóng đi. Rất nhanh. Xung quanh sẽ không có người nhà. Không có kiến trúc. Vào mắt chính là từng mảng đất hoang. Trên đường cái xe cũng rất ít. Hummer biểu ra hơn 150 km tốc độ. Tốc độ như vậy. Ở trong thành phố là trải nghiệm không tới. Rất nhanh. Dư Cửu đem dừng xe ở ven đường. Viên Thư Duật cũng là nhìn thấy, ở công bên đường đất hoang bên trong, có mấy người ảnh, cùng Dư Cửu đi lên phía trước, liền nhìn thấy, hai người, bị trói buộc cánh tay, bỏ vào đất hoang bên trong, đứng bên cạnh đứng thẳng hai người là Hắc Thiết cùng Trúc Tiểu Ngũ. Hai người nhìn thấy Viên Thư Duật, lập tức tới hành lễ, bái kiến chủ nhân, Viên Thư Duật gật gật đầu, nhìn về phía ngồi ở hai người dưới đất. Chu Đại Minh là một cao lớn thô kệch hán tử, tướng mạo thô bỉ, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Rắn độc là một hơn 30 tuổi nước ngoài nam tử, nhìn dáng dấp như là bọn đầu gấu duệ người, dáng vẻ còn mang theo vài phần đẹp trai, mấy phần ánh mặt trời, hơi có chút nhường nữ sinh rít gào tư bản. Nếu như ở trên đường gặp phải người này, Viên Thư Duật tuyệt đối không nghĩ tới người này là sát thủ. Hai người trong ánh mắt đều mang theo vài phần e ngại. Bọn họ bị bắt tới thời điểm, còn không biết tại sao bị tóm. Dư Cửu ba cái cũng là không có cùng hai người phí lời. Hiện tại, nhìn thấy Viên Thư Duật, bọn họ rõ ràng, chính mình tại sao bị tóm. Hơn nữa, trong nháy mắt, hai người liền rõ ràng, Viên Thư Duật thủ hạ đều lợi hại như vậy. Viên Thư Duật tự nhiên cũng không phải người bình thường. Bọn họ dĩ nhiên dùng đối phó người bình thường phương pháp đối phó Viên Thư Duật. Tự nhiên là không thể đắc thủ. Chu Đại Minh thủ bắt đầu trước nói chuyện. Vị công tử này, vị thiếu gia này, ta cũng là không có cách nào. Mới mở đại xe vận tải va ngài. Ta là hình đầy phóng thích phạm. Không có tay nghề, không có văn bằng. Căn bản không tìm được việc làm. Cái kia viên quyền cho ta 50 vạn. Ta cũng là không có cách nào từ chối. Vị công tử này, bỏ qua cho ta đi. Nhà ta còn có lão mẫu, còn có hài tử. Ta bảo đảm sau đó, tuyệt đối không làm như vậy vi phạm loạn kỷ sự tình. Ta bảo đảm, sau đó nhất định cố gắng làm người, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Viên Thư Duật nhìn một chút Chu Đại Minh, liền nói đều chẳng thèm nói. Mà rắn độc cũng bắt đầu dùng đông cứng tiếng Hoa nói rằng: ta là sát thủ công hội người. Ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, sẽ làm sát thủ công hội nghiêng toàn lực trả thù ngươi. Ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ chờ đối mặt từng vòng ám sát đi. Dư Cửu đá một hồi rắn độc, câm miệng. Đến hiện tại còn dám uy hiếp chủ nhân nhà ta. Ngươi thực sự là không muốn sống. Đừng tưởng rằng ta không biết sát thủ công hội. Đối với như ngươi vậy liền cấp một đều không phải sát thủ. Sát thủ công hội mới sẽ không quản đây. Rắn độc trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ta những năm này cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ. Chướng hào trên có hơn 40 triệu đô la Mỹ. Ta đồng ý đem số tiền này toàn bộ giao ra đây. Cho ngươi vị này chủ nhân vĩ đại. Xin bỏ qua cho ta. Còn có, ta vẫn là sát thủ. Vẫn rất có tác dụng. Chỉ cần vị công tử này đồng ý nhận lấy ta. Ta làm ngưu làm dê đều sẽ báo đáp. Rắn độc đương nhiên biết. Cái này thành ngữ nên là làm trâu làm ngựa. Thế nhưng, hắn suy nghĩ một chút. Ngựa tính tình vẫn là rất cương liệt. Không có dê như vậy dịu ngoan. Không có dê như vậy mặc người muốn gì cứ lấy. Vì lẽ đó, hắn nói rồi, làm ngưu làm dê. Cái này chính mình tạo ra từ ngữ để diễn tả mình nội tâm. Viên thư duật đám người nghe xong. Đầu tiên là sững sờ. Đón lấy, đều nở một nụ cười. Rắn độc nhìn thấy viên thư duật đám người nở nụ cười. Coi chính mình đánh động viên thư duật. Vội vã đón lấy nói rằng, đừng nói là làm ngưu làm dê, chính là làm vịt, cũng có thể, ngài nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Viên thư duật đối với rắn độc, Chu Đại Minh nói rằng, được rồi, nói một chút các người ủy thác người viên quyền đi. Chu Đại Minh liền bận bịu nói rằng, ông lão kia, ta chỉ gặp qua một lần, cho ta tiền, cho ta người bức ảnh, tin tức. Hắn liền biến mất rồi. Ta cũng không còn gặp hắn. Nói, Chu Đại Minh trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Vì lẽ đó, ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Viên thư duật nhìn về phía rắn độc. Rắn độc liền bận bịu nói rằng, ta không biết ủy thác người là ai. Hắn ở sát thủ công hội trên trang web tuyên bố nhiệm vụ. Bên trong có ngươi tỉ mỉ tư liệu. Bức ảnh, ta nhận, sau đó tới Hoa Hạ. Ta chưa từng có cùng ủy thác người từng gặp mặt. Viên thư duật trầm tư một chút. Xem ra cái này viên quyền vẫn tương đối cẩn thận. Chỉ ít ở bề ngoài không có khiến người ta nắm lấy nhược điểm. Cái kia các ngươi nhiệm vụ thất bại. Là làm sao nói cho cái kia viên quyền? Viên thư duật hỏi. Chu Đại Minh nói chuyện. Ngày nào đó pha ngươi sau khi. Ông lão kia cho ta gọi một cú điện thoại. Hỏi ta tình huống. Ta liền nói cho hắn. Sau đó, hắn cũng không có nói nhiệm vụ thất bại sẽ lấy đi ta 50 vạn. Cũng không có nói sẽ tìm ta phiền phức. Trực tiếp biến mất rồi. Rắn độc nói rằng, ta là ở sát thủ công hội trên trang web. Cho hắn phát ra tin tức. Nhiệm vụ này, là hắn phỏng chừng thực lực của ngươi phạm sai lầm. Dẫn đến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vì lẽ đó, cái kia 150 vạn, ta vẫn là bắt được. Viên thư duật bắt đầu trầm tư, nghĩ đến, thông qua hai người này phản hồi tin tức, viên quyền đã biết rồi, chính mình không phải người bình thường. Vậy sau này ám, giết, liền sẽ không đơn giản như vậy. Cũng còn tốt, cái này viên quyền chỉ là bởi vì thân phận của chính mình. Muốn giết mình, đối với người nhà mình một chút hứng thú đều không có. Cái kia cũng khá, chỉ ít người nhà là không gặp nguy hiểm. Muốn đến nơi này, viên thư duật tâm tình thoáng ung dung. Viên thư duật nói rằng, được rồi, cũng không có cái gì tốt hỏi. Cứ như vậy đi, Dư Cửu liền vội vàng hỏi. Yêu yêu đọc sách chủ nhân, cái kia hai người kia đây. Viên thư duật nói rằng, giết được rồi. Vâng, chủ nhân, nghe xong viên thư duật. Chu Đại Minh, rắn độc bắt đầu gào thét. Công tử, công tử. Ta trên có lão mẫu, dưới có hài tử, ngài xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Cái kia 50 vạn ta có thể cho ngài. Còn có, ta Chu Đại Minh sau đó duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chấm ngoặc kép, công tử, ta mới 26 tuổi, rất trẻ trung, sau đó chỗ tăng lên cũng rất lớn. Xin mời công tử nhận lấy ta làm như thủ hạ đi. Trừ giết người. Ta còn có thể làm rất nhiều chuyện. Phải biết, 12 năm, ta còn bị bầu thành sát thủ công hội thập đại người mới đây. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.